phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72 thi nương. Nhưng mặt ngoài hắn là trăm triệu không thể lói. Hơn nữa rụt rè gật gật đầu nói lời cảm tạ, có vẻ thập phần vô hại, Phùng Thế tiếp theo lại an ủi hắn vài câu. Nói các loại lời hay, Thẩm Bân một bên ám mà trợn trắng mắt một bên mặt ngoài cười ha hả. Làm đối phương đưa quần áo mục đích đã đạt tới, tổng không thể tạp, đành phải chịu đựng phiền chán nghe đối phương hạt nhiều lần thật lâu mới cáo từ, mỗi chỉ từ đầu đến. Cuối cũng không biết, hắn nam nhân đến tột cùng ở bên cạnh đứng bao lâu. Diêm Hình đôi mắt tàn nhẫn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bân rời đi bóng dáng. Vì cái gì hắn phải đối người khác cười? Rõ ràng đáy mắt có chán ghét. Nam nhân lặng lẽ đi theo Thẩm Bân phía sau. Sắc mặt lãnh dọa người, mà phía trước Thẩm Bân chút nào không biết nguy hiểm. Chờ đến góc tường khi hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bắt đầu phun tào trợn trắng mắt. Ghê tởm chết ta, nôn, ta cư nhiên còn đối hắn cười. Kế tiếp làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn tưởng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đâu. Mèo đen tương đối tới nói vẫn là tương đối nhanh nhạy. Nó so người đối cảnh vật chung quanh càng có thể nắm giữ một ít. Cho nên lúc này lăng là không dám lên tiếng, Thẩm Bân nghi hoặc nghiêng đầu nhìn phía mèo đen. Xúc thành cầu có ích lợi gì? Phải biết rằng Diêm Hình chính là giống nhau đều không rời đi ta bên người. Vạn nhất gặp được vừa rồi kia ai ngờ chiếm ta tiện nghi. Ngươi đoán ta là làm kia ai đi tìm chết hảo, vẫn là ta chính mình đi tìm chết hảo. Mèo đen không trả lời, mũ chỉ liền lo chính mình thở dài nói. Diêm Hình tuy rằng ngày thường không yêu cười, nhưng ái một người nói khẳng định sẽ ghen, này đều không cần phải nói. Nhưng ta cũng không có làm cái gì nha, còn không phải là nói hai câu lời nói. Hắn hít sâu một hơi, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không thể làm cho bọn họ hai gặp phải, nếu không nói không chừng muốn xảy ra chuyện mèo đen. Ngoặc kép, bên cạnh lạnh căm căm này chỉ ký chủ thật không cảm giác được sao? Nó quả thực có thể tưởng tượng chờ lát nữa Thẩm Bân sẽ nhiều thảm. Có hay không khả năng ra bạo? Phảng phất ứng mèo đen suy nghĩ, Thẩm Bân dùng mình một cái. Gần nhất thời tiết thật là hỉ nộ vô thường. Rõ ràng buổi tối cái chính là chăn mỏng. Kết quả ban ngày cư nhiên còn rất lạnh, mũ chỉ vừa mới dứt lời. Liền cảm giác bả vai nhiều kiện quần áo. Thả kia kiện quần áo là nhìn không thấy, Thẩm Bân. Ngoặc kép, Thẩm Bân, ngoặc kép, hắn cả người tức khắc cương tại chỗ. Ban ngày ban mặt nhìn không thấy. Trừ bỏ nam nhân nhà mình còn có ai. Nếu có mặt khác quỷ. Thẩm Bân sợ hãi là bình thường, nếu không có mặt khác quỷ, Thẩm Bân càng sợ hãi. Mũ chỉ nội tâm một trận thổ bát thử kêu to, trên mặt lại thẳng lăng thực, thật lâu sau, trong mắt mới xoay hạ, nghiêng hướng bên cạnh cầu hình mèo đen xin giúp đỡ ai. Mèo đen đâu, Thẩm Bân mới vừa phát hiện, kia chỉ gặp chuyện chỉ biết chạy ra hỏa đã không màng trên mặt đất cho bụi đoàn hào tự mình lan. Xa Thẩm Bân, ngoặc kép, thời tiết lạnh, ra cửa nhiều xuyên điểm nhi, Diêm Hình thanh âm ở bên tai hắn sâu kín vang lên. Mang theo vi diệu hơi thở Thẩm Bân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Ở trong óc nhanh chóng cân nhắc lợi hại, ngữ khí hoàn toàn không biết xấu hổ phóng mềm lại phóng mềm. Hơn nữa đầy mặt ủy khuất, tướng công, ngươi chừng nào thì lại đây. Diêm Hình, ngoặc kép, vừa tới không lâu. Vừa lúc thấy ngươi đối người khác cười vui vẻ, ngữ khí âm chắc chắc, phía trước nhưng không nghe. Tiểu gia hỏa kêu tướng công, đây là trực tiếp nhận sai. Hắn càng thêm hỏa đại, tướng công hai chữ có bao nhiêu lưu nhân liền có bao nhiêu hỏa đại. Chung quanh không khí tựa hồ đặc biệt hít thở không thông. Thẩm Bân vội vàng giải thích nói, ta cũng không nghĩ, chính là quá sợ hãi. Ngươi không cảm thấy hắn không phải cái gì người tốt sao? Ta chỉ là không nghĩ gây chuyện thị phi. Rốt cuộc ta ở Diêm gia đãi như thế gian nan. Mọi người đều ghét bỏ ta. Nói nơi này Thẩm Bân một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng. Nếu không cùng mọi người hữu hảo ở chung, có lẽ ngày nào đó ta chết như thế nào cũng không biết. Thực xin lỗi, ta không bao giờ đối người khác cười, Diêm Hình lạnh lùng nói. Cho nên ngươi là không tin ta bảo hộ ngươi. Không có, Thẩm Bân vội vàng lắc đầu. Vừa rồi ngươi không ở bên người, ta sợ hãi, về sau ta tuyệt đối không rời đi ngươi nửa bước, lấy lui vì tiến. Nơi xa dựng tai mèo nghe lén mèo đen bỗng nhiên bội phục này chỉ ký chủ. Nhiêu phê, Thẩm Bân nhìn như vẫn luôn ở xin lỗi nhận sai, nửa câu lời nói đều không cương, kỳ thật nơi trốn ở giải thích, hơn nữa biểu hiện thập phần ỉ lại Diêm Hình bộ dáng. Cũng không biết ở nổi nóng nam nhân ăn không ăn này bộ, Diêm Hình sau một lúc lâu không nói chuyện. Thẩm Bân trong lòng thấp thỏm vô cùng, vừa lúc này nơi xa có người lại đây. Thẩm Bân nhỏ giọng nói, chúng ta đi về trước lại nói. Diêm Hình đốn một cái chớp mắt, ngữ khí vẫn như cũ vi diệu. Đi, Thẩm Bân ngoan ngoãn cúi đầu không nói một lời. Trong lòng kêu to cho tâu mét, chờ một chút. Khang ngươi tẩy hoa úc đều khắc Yamit, đừng mà, tương đương hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, đợi lát nữa hắn chủ động cởi quần áo hầu hạ một chút nam nhân. Tuy rằng khả năng sẽ hạ không tới giường, nhưng cũng so làm Diêm Hình hiểu lầm thương tâm hảo. Không nói đến việc này là chính mình sai, chân chính vì cầu quần áo nguyên nhân không có khả năng bại lộ. Tựa hồ chỉ có thể hy sinh thân thể. Dọc theo đường đi Thẩm Bân đều suy nghĩ đối sách, trở lại phòng sau, hắn lập tức đóng cửa lại cửa sổ, động tác mềm nhẹ, như là sợ kinh động đến Diêm Hình càng nghiêm trọng lửa giận dường như. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm spam tạc mau. Nhiều nhất chính là ha ha ha ha ha băng băng muốn xui xẻo. Thừa nhận giấm vương lửa giận đi linh tinh nói, tướng công. Ta thật sự không phải cố ý. Hơn nữa ta cũng không có làm cái gì, nói thật hắn xác thật không có làm cái gì. Tựa như mèo đen theo như lời, cười một chút, nhiều lời hai câu lời nói. Kết quả không biết vì cái gì hiện tại cùng xuất quỹ dường như. Diêm Hình bỗng nhiên duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng. Đầu ngón tay nhéo hắn cằm cưỡng bách Thẩm Bân ngẩng đầu lên. Ta không thích ngươi đối người khác cười, thanh âm tràn đầy cố chấp cùng nguy hiểm hương vị. Ngươi còn mưu toan gạt ta, Thẩm Bân, ngoặc kép, hồi tưởng một chút vừa rồi, nếu nam nhân đã nhìn đến chính mình đối người khác cười. Kia mặt sau chính mình cùng mèo đen lời nói chẳng phải là đều bị Diêm Hình nghe được. Khó trách kia chỉ miêu chết đều không lên tiếng, khẳng định là đã nhận ra cái gì, ta thật sự bảo đảm về sau không bao giờ đối người khác cười. Lúc ấy đối hắn cười thời điểm ta kỳ thật cảm thấy thực ghê tởm. Không lừa ngươi, Thẩm Bân vội vàng nói. Chỉ là giả cười mà thôi. Ta thực không thích những lời này Diêm Hình nhưng thật ra tin tưởng. Hắn xem người rất ít có sai. Nam nhân chưa bao giờ nghĩ tới Thẩm Bân sẽ xuất quỹ. Liền vừa rồi việc, hắn chỉ là khó chịu mà thôi, làm một sợi u hồn. Hắn cơ hồ cái gì đều cấp không được Thẩm Bân. Kết quả còn trơ mắt nhìn đối phương nhân lá mặt lá trái cùng người khác giả cười. Diêm Hình muốn giết người tâm đều có, nửa bước không rời đi ta. Những lời này chính là ngươi nói, nam nhân ngữ khí vẫn như cũ nguy hiểm. Nhưng nghe giống như có cứu vãn đường sống. Mới vừa rồi hắn đi tìm quản gia bàn bạc nhi sự mới có thể đi ra ngoài. Về sau Diêm Hình bảo đảm không hề làm Thẩm Bân mất đi, Thẩm Bân nhẹ nhàng nắm lấy hắn khơi mào chính. Mình cầm tay, ý đồ lấy ra, kết quả nam nhân thật lòng, mỗ chỉ vui vẻ, chạy nhanh hướng hắn nhào qua đi, gương mặt dựa vào nam nhân ngực cọ lại cọ. Đương nhiên là ta nói, Thẩm Bân mặt ngoài đến bây giờ còn đặc biệt nghe lời ngoan ngoãn bộ dáng. Nhưng ngầm lại cùng bệnh trĩ con ngựa hoang dường như... Tay đã duỗi đến nhân ra cả rốt mặt trên, Diêm Hình. Ngoặc kép, tiểu gia hỏa lá gan cũng thật đại, lúc này còn dám chọc chính mình. Cho nên, đi mẹ nó nam nhân khác, Diêm Hình tức khắc đem các loại còn chưa nói ra uy hiếp lời nói tạm thời nuốt đi xuống. Có lẽ hắn có thể đổi loại phương thức, làm tiểu gia hỏa hảo hảo nhớ rõ chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm. Diêm Hình không phải thích lông xù. nhưng hắn đối Tiểu Bạch Thỏ chút nào đều không có sức chống cự. Cái loại này lông xù xù xúc cảm, bị trà đạp khi móng vuốt nhỏ còn thích làm nũng đặng người, nhưng Tiểu Bạch Thỏ nghịch ngợm gây sự. Khẩn, không có việc gì liền ở bên ngoài loạn nhảy nhót, thậm chí còn kém điểm bị dã nam nhân bắt đi hầm. Diêm Hình giận dữ, cấp dã nam nhân hung hăng nhớ một bút, thuận tiện đem Tiểu Bạch Thỏ quan tới rồi trong ổ, Diêm Hình vươn thon dài đầu ngón tay không ngừng. Ở Tiểu Bạch Thỏ trên người loát, sờ một chút mau mau, sờ một chút tiểu bụng mấy, thật lâu sau, lên làm trên dưới hạ đều xoa nhẹ một lần sau, Tiểu Bạch Thỏ tỏ vẻ chính mình đói bụng, rốt cuộc thỏ trắng vừa rồi ở bên ngoài điên rồi lâu như vậy. Vừa lúc, Diêm Hình đầu uy dục vọng cũng càng ngày càng cường, thậm chí Tiểu Bạch Thỏ lại không đói bụng, hắn đều phải mạnh mẽ uy cà rốt, khả năng thời đại thay đổi. Gen bất đồng, một cây cà rốt cũng phẩm chất vừa phải, tuy rằng mặt ngoài có hành, có vẻ cũng không như vậy trơn nhẵn, nhưng nhìn ngon miệng a, thật dài một cây, tuyệt đối có thể làm Tiểu Bạch Thỏ ăn đến căng, Diêm Hình không ngừng cầm cà rốt đậu Tiểu Bạch Thỏ. Chọc đến móng vuốt nhỏ đều lột đi lên, chờ Tiểu Bạch Thỏ cầu xuất khẩu. Diêm Hình mới bắt đầu uy, màu hồng nhà tam cánh miệng phi thường tham ăn. Nho nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra có thể ăn như vậy đại cà rốt bộ dáng. Nhưng Tiểu Bạch Thỏ chính là một chút cắn đi xuống. Miệng không ngừng mấp máy, ăn vui sướng vô cùng, Diêm Hình nhìn một màn này sắp bị hắn manh hóa. Thật muốn làm Tiểu Bạch Thỏ lại ăn nhanh lên nhi, quá đáng yêu, như thế nào đều đến có nhấm nuốt thời gian. Cà rốt không phải một ngụm ăn xong đi, Tiểu Bạch Thỏ ăn một ngụm liền rút ra cà rốt, ăn một ngụm lại nhấm nháp hai hạ. Đây là một cái tinh tế mà dài dòng quá trình, chẳng qua ngay từ đầu còn hào. Chờ đến mặt sau, Diêm Hình nương trừng phạt Tiểu Bạch Thỏ chạy loạn vì nguyên do. Vì hắn ăn nhanh lên. Thậm chí ở Tiểu Bạch Thỏ há mồm muốn thời điểm lại không cho ăn. Tiểu Bạch Thỏ thập phần thông nhân tính, rốt cuộc đã biết sai lầm, khóc lóc cũng không dám nữa. Chỉ nghĩ hảo hảo ăn một đốn, nam nhân cũng không phải không đau lòng. Đặc biệt ở uy con thỏ phương diện này, xem đậu không sai biệt lắm liền buông tha Tiểu Bạch Thỏ, cà rốt dù sao cũng là món chính. Còn muốn cùng với uống nước Tiểu Bạch Thỏ mới có thể no. Nhưng không nghĩ tới một không cẩn thận uống nhiều quá, Tiểu Bạch Thỏ tưởng đi tiểu, đây là một con ái sạch sẽ tiểu thỏ mấy. Tuyệt đối không có khả năng ở chính mình trong ổ giải quyết vấn đề sinh lý. Đành phải hồng con mắt thì thầm lên, Diêm Hình uy cà rốt đồng thời. Một tay đem Tiểu Bạch Thỏ xách hướng WC, vẫn như cũ tự mình hầu hạ tiểu thỏ mấy chục phân không vui. Lại tránh không khỏi nam nhân lòng bàn tay. Dưng dưng thỏa hiệp, khóc đặc biệt thương tâm, Diêm Hình cái này chiếm thượng lý nam nhân tức khắc lại muốn hống. Dầu thúi ruột cuối cùng, nam nhân rốt cuộc buông tha Tiểu Bạch Thỏ, nhà mình thỏ mấy luyến tiếc trừng phạt quá mức, nhưng cái kia dã nam nhân như thế nào cũng đến thoát thành ra. Chờ, Thẩm Vân lại lần nữa mở mắt ra đều đến buổi tối. Gặp ban ngày cà rốt hắn vẫn là đói. Rốt cuộc thứ đồ kia thật mặc kệ no, còn nữa ngủ lâu như vậy. Hắn đến lên đi một chút, nếu không ban đêm ngủ không được, bên cạnh Diêm Hình ở Thẩm Vân ngủ khi vẫn luôn nhìn hắn. Tinh tế đánh giá, như là như thế nào đều xem không đủ dường như, trong lúc lơ đãng trong óc lại bỗng nhiên hôn mê một cái chớp mắt. Phục hồi tinh thần lại ánh mắt nhíu lại, chính mình làm sao vậy? Hết chương.